Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tiếp phong yến. Mới bưng lên bàn đồ ăn, bản thân ngược lại không về phần để Cam Cốc Vũ ngạc nhiên. Trưng khoai lang mà thôi, bất quá lúc này bên trên món ăn này, liền có long trọng đẩy ra ý vị. Lần này khoai lang là gọt qua da sau vào nồi trưng chín. Dưới núi Hùng Lâu nhìn thấy cái này kim hoàng sắc khoai lang khối. Nghe được cỗ này mùi thơm mê người về sau, cũng là đầu lông mày vẩy một cái. Đây là ta tự nhiên chi lâm mới trồng trọt một trồng lương thực. Gọi là khoai lang, dưới núi đạo sư không ngại thử nhìn một chút. Đại tế ti vì dưới núi Hùng Lâu giới thiệu nói, còn vừa làm một cái mời dùng thủ thế. Dưới núi Hùng Lâu nói lời cảm tạ. Sau đó cầm lên một khối khoai lang, ra vẻ yêu nhã cắn một cái. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn liền hiện ra một vòng kinh hãi, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi qua. Sau đó mới đối đại tế ti cười nói, không tệ, thơm ngọt hương vị, mềm nhu cảm giác, xác thực là tốt đồ vật. Ngài nói đây là một loại mới trồng trọt lương thực chủng loại, gọi khoai lang, đại tế ti nhắc nhở. Mặc dù dưới núi Hùng Lâu che giấu đến rất nhanh, kia một màn kia giật mình vẫn như cũ không có trốn qua đại tế ti con mắt. Cái này gian xảo ra hòa, hắn ra vẻ không thèm để ý, đơn giản liền là muốn chèn ép cái này khoai lang giá cả mà. Dưới núi Hùng Lâu trong đầu phi tốc vận chuyển, mặt ngoài lại là không nóng không lạnh cười nói, không hổ là tự nhiên chi lâm, lại có thể phát hiện mới lương thực chủng loại. Bất quá đại tế ti, xin thứ cho ta mạo muội, cái này khoai lang là như thế nào bị phát hiện, lại như thế nào xác định năng bị dùng ăn đây này? Ha ha, đại tế ti bất động thanh sắc địa về nói, chúng ta phát hiện cái này trồng lương thực, đích thật là bỏ ra rất nhiều công phu, may mà tự nhiên chi mẫu chiếu cố, để chúng ta xác định đây quả thật là có thể ăn. Mà lại cái này khoai lang đồng dạng đối ma pháp sư tu hành rất có ích lợi. Cái này tương đương với, cười ha hả không nói gì. Bất quá dưới núi Hùng Lâu cũng không nghĩ tới đại tế ti sẽ nói thật. Chỉ là gật đầu cười, không tiếp tục nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tướng trước mặt trưng khoai lang ăn sạch sẽ. Mặc dù hắn từng có rèm pha khoai lang dự định, nhưng ở có thể tăng tiến ma pháp lực tu vi cái này trên một điểm, sẽ rất ít có ma pháp sư năng thủ vững ở cái khác lập trường. Đây chính là càng nhiều càng tốt đồ vật, cho dù là tại ma pháp sư học viện cũng giống như thế. Xem ra dưới núi đạo sư cũng rất thích khoai lang a, đại tế ti có ý riêng cười nói. Nàng lập tức đưa tay ra hiệu, du dương khúc tiếng vang lên. Một hàng váy rơm mỹ nữ đi đến trong yến hội ương, biểu diễn nhảy múa đạo. Dưới núi bản nghĩ mở miệng hỏi một chút cái này khoai lang tình huống cụ thể, nhưng cỏ này quần mỹ nữ ca múa biểu diễn lại là hắn không muốn bỏ qua. Đại lục ở bên trên rất nhiều yến hội đều sẽ an bài đủ loại tiết mục, ca múa ở trong đó xem như tương đối cũ. Nếu là đổi một cái trường hợp, dưới núi Hùng Lâu tuyệt đối không nhiều hứng thú lắm. Bất quá tại tự nhiên chi lâm không đồng dạng, nơi này từ khúc là dùng thánh thụ lá cây thổi, nơi này khiêu vũ người là tôn quý tự nhiên hệ pháp sư. Toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có tại tự nhiên chi lâm, mới có cảnh tượng này. Đổi một cái địa phương, ma pháp sư mãi mãi cũng là thưởng thức biểu diễn thượng khách. Đương nhiên, có thể để cho tự nhiên chi lâm yến thỉnh ngoại nhân, thân phận cũng tuyệt đối không thấp, chính là không nghĩ tới Tiểu Ngọc tỷ cùng Sương Nhi các nàng còn có bực này dáng múa, ngược lại là một chút đều không chôn không có thân hình của các nàng. Kia là tự nhiên, người cái tên này con mắt cũng nhìn thẳng a. Kỳ thật nếu bàn về dáng múa, Lâm Lâm mới là tự nhiên chi lâm bên trong số một số hai. Bất quá liền xem như đại tế ti nãi nãi, cũng không cách nào thuyết phục nàng vì dưới núi Hùng Lâu khiêu vũ. Dưới tay Phương, Cam Cốc Vũ cũng tại cùng phái phái nhỏ giọng trao đổi. Chỉ bất quá con mắt của nó ánh sáng, thỉnh thoảng đều tại lưu ý lấy dưới núi Hùng Lâu nhất cử nhất động. Người lớn lên cao như vậy, xứng đáng ngươi dòng họ a. Đây là Cam Cốc Vũ đối dưới núi Hùng Lâu ấn tượng đầu tiên. Đây là một cái nhân tinh. Đây chính là Cam Cốc Vũ đối với hắn thứ hai ấn tượng. Cũng không phải là, đây là một cái sắc lang, loại hình đánh giá. Hắn hèn mọn cùng háo sắc. Tại Cam Cốc Vũ kéo dài quan sát bên trong, phát hiện kỳ thật có rất lớn một phần là cố tình làm. Một cái đại biểu cho ma pháp sư học viện lục giai ma pháp sư. Sẽ ở cùng đại tế ti trong lúc nói chuyện với nhau bởi vì đánh nhìn mà thất thần. Hắn đang cố gắng che giấu mình chân chính ý nghĩ. Hắn đang nghĩ biện pháp ứng đối trận này hồng môn yến. Long trọng đẩy ra khoai lang. Đã là hắn tình thế bắt buộc mua sắm hạng mục. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch tự nhiên chi lâm kêu giá tuyệt sẽ không thấp. Đại tế ti đúng lúc đó dùng ca múa đánh gãy dưới núi Hùng Lâu. Suy nghĩ nhiều sâu một sâu khẩu vị của hắn. Mà dưới núi Hùng Lâu sao lại không phải tương kế tự kế. Mượn thưởng thức ca múa thời gian tiếp tục suy nghĩ đối sách. Đại tế ti cũng không phải thứ nhất trời cùng dưới núi Hùng Lâu liên hệ. Dù sao luận niên kỷ nàng thế nhưng là dưới núi Hùng Lâu gấp bội. Lúc này phản ứng của đối phương. Mày may không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Đúng lúc này, trước đó đưa lên trưng khoai lang kia một hàng váy rơm mỹ nữ xuất hiện lần nữa. Trên tay bưng lấy chính là thánh thụ lá cây chế thành đĩa nhỏ. Còn có cái khác món ăn à. Dưới núi Hùng Lâu không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân vũ đạo tiết mục. Nhưng trong lòng thì tại hiếu kỳ. Thẳng đến hắn nhìn sang trong đĩa chi vật về sau. Lúc này mới kinh ngạc nói. Nho, không tệ, mời dưới núi đạo sư nhấm nháp. Đại tế ti cười nói. Dưới núi Hùng Lâu khách khí cười một tiếng. Nhưng trong lòng thì xem thường. Mặc dù nho 10 phần chân quý. Tự nhiên chi lâm giã tòng đến không để cho nó tại các đại trên yến hội xuất hiện qua. Nhưng thực tế lên núi Hạ Hùng Lâu cũng không phải chưa ăn qua loại này tại hắn trong ấn tượng vừa. Chua lại chát quả, có cái gì tốt ly kỳ. Kinh ngạc của hắn, chỉ là đối với tự nhiên chi lâm sẽ cầm nho ra đại khách cái này một điểm mà thôi. Bất quá, sớm đã bị dưới núi Hùng Lâu đánh lên keo kiệt nhãn hiệu tự nhiên chi lâm. Lần này trên thực tế vẫn như cũ không có để hắn có chỗ đổi mới. Tại hắn cùng đại tế ti trước mặt, các trưng bày hai viên nho, dư trưởng lão cùng cái kia vị phụ tá trước mặt thì chỉ trưng bày một viên. Thảm hại hơn chính là, Cam Cốc Vũ chờ ngồi trên mặt đất người, căn bản liền không có nho có thể nhấm nháp, dưới núi Hùng Lâu đành phải dùng tiếng cười che giấu xấu hổ. Tự nhiên chi lâm thật là nóng tình hào phóng, bỉ nhân vô cùng cảm kích a. Cái này một cái ám phúng đại tế ti đã hiểu, lại không để ý đến. Dưới núi gặp đại tế ti không tiếp chiêu, liền lại đem lực chú ý chuyển đến vũ đạo biểu diễn bên trên. Bất quá căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn vẫn là chậm rãi tướng một viên nho hướng miệng bên trong đưa đi. Bất kể nói thế nào, lấy không tiện nghi không có lý do ngại ít cũng không cần a. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lại cũng không cách nào bình tĩnh xuống tới. Cái này chua ngọt ngon miệng hương vị. Thật là nho a, thật là cái kia vừa chua lại chát. Đám người nhưng vẫn là vì nó tranh phá ra đầu quả nhỏ a. Dưới núi Hùng Lâu ánh mắt từ trong sân biểu diễn bên trên rời. Phát hiện chúng trưởng lão đều chính vuốt vuốt các nàng trước mặt kia duy nhất một viên nho. Một bộ không nợ ăn dáng vẻ. Mà dưới nhất thủ Lâm Lâm Hy Tia bọn người, càng là một mặt hâm mộ nhìn xem có nho ăn đám người. Về phần hắn vị kia phụ tá, này thì dã đã đem nho nuốt vào trong bụng, một mặt ngạc nhiên bên trong, còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn hối hận. Dạng này mỹ vị hoa quả, tự nhiên chi lâm là như thế nào đạt được. Dưới núi Hùng Lâu tâm thần kịch chấn, mà sau một khắc, hắn nhìn về phía còn lại viên kia nho ánh mắt. Cũng biến thành không bỏ. Ta tự nhiên chi lâm bồi dưỡng ra cái tiến nho. Còn vào tới dưới núi đạo sư miệng. Đại tế ti tiếng cười đúng lúc đó xuất hiện. Nghe được đại tế ti tiếng cười. Dưới núi Hùng Lâu tâm thần run lên. Nhưng cũng tự biết coi như hiện tại biểu hiện được lại mây trôi nước chảy. Cũng không còn tác dụng gì nữa. Đành phải gượng cười nói. Đây quả thật là nhân gian mỹ vị. Bỉ nhân thật hiếu kỳ. Tự nhiên Chi Lâm là như thế nào bồi dưỡng ra bực này cảm giác nho. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.